Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1092, chương 1096. Bảy đạo tin tức, biến hóa chúng nữ. Vệ tử Thanh rời đi. Từ Mặt Trăng rời đi. Thế nhưng là cũng không trở về đến Thánh Đình. Cửu Long xuất hiện, mang theo thần bí tế đan. Sắp hạ xuống địa cầu. Bây giờ, hắn căn bản không có tâm tư muốn trở về tân thế giới dự định. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng từ vệ tử Thanh trong miệng phát ra. Toàn bộ Thánh Đình bắt đầu trước đó chưa từng có oanh động. Tân thế giới phía dưới cư dân. Thấy rõ, vô số thiên ngoại thiên cường giả. Hóa thành một đạo đạo lưu quang từ Thánh Đình bên trong xuất hiện. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng phía địa cầu phương hướng mà đi. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Đang suy đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vẫn là nói, địa cầu phát sinh đại sự. Chỉ là rộng đáng tiếc là không ai có thể cho hắn nhóm đáp án. Mà từ đi tới tân thế giới về sau. Đối tại địa cầu bên trên tin tức, bọn hắn cũng đã mất đi liên hệ. Chỉ có nói. Từ trên địa cầu người tới biết được đoạn ngắn. Mà một bên khác, tại cái này trước đây không lâu. Tiểu Cửu đã đi qua diễn toán. Ngày mai khoảng 11 giờ. Cửu Long liền hội đột phá tầng khí quyển địa cầu. Từ mà tiến vào địa cầu. Mà hạ xuống địa điểm. Cái kia chính là Thái Bình Dương cái trước đảo nhỏ vô danh. Cho nên nói. Chuyện bây giờ nhiều lắm. Vệ tử Thanh nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đem tất cả Cửu Long hạ xuống. Có khả năng phát sinh nhất không chuyện tốt. Toàn đều làm tốt đường lui. Tân thế giới cần phải có người tọa trấn. Với lại vệ tử Thanh cũng không biết chuyện gì phát sinh. Ngăn trở tiểu long nữ bọn người muốn xuất hiện ý nghĩ. Liền chỉ có để Yakushi Kabuto đến đây. Thái Bình Dương trên không. Vô số tu tiên giả ngự kiếm mà đứng. Biến hình chiến sĩ. Gen chiến sĩ. Đã đem chọn cái Thái Bình Dương một mực phong tỏa bắt đầu. Hiện tại đừng nói độc thân. Liền là một con ruồi. Cũng khó có thể từ Thái Bình Dương bên trong xuất nhập. Vệ tử Thanh đứng tại đảo nhỏ vô danh bên trên. Sắc mặt có chút tái nhợt. Tại trong khoảng thời gian ngắn. Hắn đã làm rất nhiều việc. Bao quát, bày trận. Khổng lồ trận pháp đã bao phủ nửa cái địa cầu. Đây là ẩn nặc trận. Không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả. Duy nhất đưa đến tác dụng. Liền là ẩn nấp Cửu Long mang đến tung tích. Đương nhiên. Còn có bố trí không gian trận pháp. Hắn đã đem Thái Bình Dương cái kia một hòn đảo. Bố trí không gian trận pháp. Một khi Cửu Long rơi xuống. Hắn liền hội ngay đầu tiên. Đem chọn làm hòn đảo. Ẩn nấp ở trong không gian. Đồng đẳng với. Tại một lần mở một cái tân thế giới. Mà cái này. Chính là vì dự phòng. Cái kia tế đàn cùng Cửu Long mang đến hoàn toàn mới biến hóa. Tới. Hư Long vặn vẹo, bạch sắc quang mang trực tiếp ném ảnh tại vệ tử Thanh bên người. Đây là không gian truyền tống. Đi ra chính là Yakushi Kabuto. Ân, thế nào? Yakushi Kabuto mở miệng hỏi đường. Vệ tử Thanh lắc đầu. Hết thảy liền nhìn tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại bất kể là ai. Vậy không có cách nào ngăn cản cái kia Cửu Long xuất hiện. Không đúng. Có lẽ còn có một người. Vệ tử Thanh chợt nhớ tới cái kia thần bí lão đạo. Hắn thực lực kinh khủng đến để cho mình sợ hãi. Có lẽ hắn có khả năng ngăn cản đây hết thảy. Bất quá, lắc đầu, đem cái này chút không quan trọng suy nghĩ vứt bỏ. Khác nói mình không biết hắn lai lịch. Liền là biết, mình vậy căn bản là không có cách tìm tới hắn. Cho nên vẫn là tương đương không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Xem ra cũng chỉ có thể đợi. Yakushi Kabuto nhẹ gật đầu. Đúng, tiểu cửu truyền đến tin tức. Kiểm tra đến, Cửu Long còn có tế đàn thể tích đang tại dần dần giảm tiểu. Chuyện gì xảy ra? Cửu Long cùng tế đàn thể tích đang tại giảm nhỏ. Đây là có chuyện gì? Không biết, chỉ biết là, càng là áp vào địa cầu. Bọn hắn liền bắt đầu dần dần giảm nhỏ. Đi qua tính toán. Các loại giáng lâm địa cầu mặc dù không có một triệu trượng chi cự khủng bố như vậy. Bất quá, cũng hẳn là còn có hơn 10 trượng. Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là dạng này cũng coi như còn tốt điểm. Hắn gọi thiên ngoại thiên người toàn bộ xuất hiện ở địa cầu. Cái kia cũng là bởi vì lo lắng. Cự Long đến hạ xuống. Hội đem Thái Bình Dương lấp đầy. Bây giờ có thể giảm bớt cái này lo lắng. Cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Đúng. Còn có một việc quên nói cho ngươi. Khinh Âm tiểu thư tỉnh. Ông. Nghe nói như thế. Vệ Tử Thanh toàn thân run rẩy lên. Nàng. Nàng rốt cục tỉnh rồi sao? Hơn một năm hôn mê. Nàng tại thống khổ lấy. Vệ Tử Thanh không phải là không tại áy náy. Bây giờ nàng tỉnh lại. Đối với mình tới nói. Đồng đẳng với là buông xuống một cọc đại sự. Cái gì thời điểm? Ngay tại Cửu Long xuất hiện thời điểm. Chấm ngoặc kép. Cửu Long xuất hiện. Là trùng hợp sao? Vệ Tử Thanh lắc đầu. Không tại đi suy nghĩ nhiều. Muốn hay không trước trở về một chuyến. Yakushi Kabuto mở miệng hỏi đường. Hắn biết. Lúc này. Hắn nhất định phi thường muốn gặp nàng. Vệ Tử Thanh trầm mặc lại. Hồi lâu. Lắc đầu. Không cần. Các loại ngày mai về sau rồi nói sau. Hiện tại ta không muốn rời đi nơi này. Yakushi Kabuto không có ở nói chuyện. Hắn có thể hiểu tâm hắn nghĩ. Thánh đình. Yakushi Kabuto rời đi về sau. Tiểu Long nữ đám người trên mặt thần sắc. Rốt cục bắt đầu có chút ngưng trọng cùng đắng chát mà bắt đầu. Long tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép. Ngọc Thấu há to miệng. Vừa mới Vệ Tử Thanh còn có Yakushi Kabuto bọn hắn tồn tại. Cũng không dám nói. Sợ hãi bọn hắn biết. Nhưng là bây giờ. Tiểu Long nữ lắc đầu. Ngọc Thấu yên tĩnh trở lại. Lập tức đối Vệ Thanh Hải bọn người nói. Bá phụ. Bá mẫu. Thân thể ta có chút khó chịu. Ta rời đi trước hạ. Thân thể khó chịu sao? Bạch Huyền Quân sắc mặt lập tức tràn đầy lo lắng bắt đầu. Không có sao chứ. Hiện tại Tiểu Long nữ thế nhưng là các nàng bảo bối. Nghe được nói khó chịu. Há có thể không lo lắng. Không cần lo lắng. Có thể là bởi vì vừa mới sự tình. Có chút động thai khí. Ta để Linh Nhi muội muội các nàng giúp ta nhìn xem chính là. Bạch Huyền Quân nhẹ gật đầu. Muốn cùng theo một lúc. Cũng là bị Tiểu Long nữ các nàng cho ngăn trở. Nói là hiện tại thánh đình có chút loạn. Thiếu không thể thiếu các nàng. Bất đắc dĩ. Bạch Huyền Quân mấy người cũng liền từ bỏ. Nhìn xem đi cùng Tiểu Long nữ rời đi Saeco. Ngọc Thấu. Còn có Triệu Linh Nhi. Một bên Hổ Nha. Vệ Tử Phu. Tô Lăng Nhã sắc mặt cũng là trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Cha, mẹ, Khinh Âm vừa mới tỉnh lại, còn cần nghỉ ngơi, nếu không ta, Vệ Tử Phu đối Bạch Huyền Quân hai người đường, hai người nhẹ gật đầu, ân, Khinh Âm vừa tỉnh lại, ngươi theo nàng đi một chút đi, rất nhanh, hai người liền rời đi, chỉ là đi ra sau đó không lâu, Tô Lăng Nhã vậy mà vậy đi theo ra, Lăng Nhã tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, hai người vừa chào hỏi. Tô Lăng Nhã thở dài. Đối Hổ Nha nói. Các ngươi. Là không là có chuyện giấu giếm mọi người. Nghe nói như thế. Hổ Nha thân thể run một cái. Cúi đầu không nói gì. Tô Lăng Nhã đã sớm đoán được hết thảy. Chỉ là không có nghĩ đến là. Vệ Tử Phu vậy mà. Ngươi vậy. Chấm ngoặc kép. Vệ Tử Phu trên mặt lộ ra đắng chát thần sắc. Ta không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là. Cái này lẽ ra không nên. Tô Lăng Nhã thở dài. Sắc mặt rất là phức tạp. Nàng nhìn xem Vệ Tử Phu. Đang nhìn lấy Hổ Nha. Ngẫm lại mình. Nghiệt duyên sao? Chỉ là. Nếu là Hổ Nha còn có mình còn chưa tính. Thế nhưng là Vệ Tử Phu vậy mà vậy. Đây là số mệnh a. Vệ Tử Phu đắng chát một cười. Ngay tại Cửu Long xảy ra chuyện thời điểm. Bảy tòa thiên địa tháp bạo phát đi ra. Không chỉ có năng lượng, đồng dạng, cũng có được một đạo tin tức, cũng là chỉ có cái kia một đạo. Các nàng, hoặc nhiều hoặc ít, cũng coi là minh bạch thân phận. Đi thôi, là thời điểm nên cùng các nàng thẳng thắn tương đối. Chấm ngoặc kép, Hổ Nha cùng Vệ Tử Phu không có ở nói chuyện, nhẹ gật đầu, đi theo Tô Lăng Nhã, hướng phía Tiên Linh đảo mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.